Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, chương 149. Theo một ngày thí nghiệm tổ các thú nhân không đoạn giao chảy qua nghiệm. Thí nghiệm tổ các thú nhân rốt cục tại gian nan bên trong tìm được một đầu quanh co con đường. Đồng thời dùng cái này không ngừng tiến lên, lúc mới bắt đầu nhất. Bám vào trên đại kiếm đấu khí chỉ có thể theo hai bên phun ra. Tốc độ cũng bất quá là một hai cấp tốc độ gió mà thôi. Mà lại hao phí đấu khí cũng so với bình thường phụ kiếm hao phí đấu khí phải nhiều hơn mấy lần chờ. Lên, nhưng cũng chính là điểm ấy nhìn qua có chút chậm rãi tốc độ. Lại là cho các thú nhân mở ra mới cửa chính phương hướng. Bởi vì đấu khí cứng cỏi đặc tính. Đi qua như vậy xử lý đấu khí phụ kiếm, uy lực so với bình thường đấu khí phụ kiếm muốn mạnh hơn một thành trở lên. Mặc dù nhìn qua cùng tiêu hao không thành có quan hệ trực tiếp, nhưng lại thật sự chỉ rõ tiến lên phương hướng. Thế là các thú nhân ở đây cơ sở phía trên không ngừng nghiên cứu. Giản lược đơn phun ra đi, cuối cùng hy vọng cải tạo thành đấu khí tại hai lưỡi đao ở giữa tiến hành song chỉnh đấu khí tuần hoàn, tại bảo đảm đấu khí vận động đồng thời, làm cho đấu khí tiêu hao trên phạm vi lớn giảm xuống. Có phương hướng chính xác, lại thêm thí nghiệm tổ các thú nhân không ngừng huấn luyện. Không đoạn giao lưu, rất nhanh liền tìm được phương pháp giải quyết, đấu khí bám vào trên đại kiếm tiến hành vận chuyển tuần hoàn. Không chỉ có giải quyết đấu khí tiêu hao quá lớn vấn đề, mà lại đấu khí vận chuyển tốc độ lại lần nữa đề cao. Uy lực so với phổ thông, đấu khí chạm, muốn nâng cao một bước, theo đột phá khẩu xuất hiện, thí nghiệm tổ các thú nhân không ngừng tiến lên, rốt cục thấy được ánh mắt lam cước chạm kích sóng loại này viễn trình công kích chiến kỹ ánh dạng. Đông. Chỉ cần đem bám vào trên đại kiếm đấu khí vận chuyển tốc độ tăng lên đến siêu việt vận tốc âm thanh. Không, coi như so vận tốc âm thanh thấp, chỉ cần đạt tới cái nào đó điểm tới hạn, liền có thể dùng cái này khai phát ra cùng loại với lam cước chạm kích sóng cùng loại viễn trình. Chạm sóng, tương lai, một mảnh quang minh, cùng lúc đó, rừng rậm nơi nào đó, âm âm. Giữ tận cự thủ cái kia như gò núi thân thể khổng lồ ầm vang đổ sụp ngã xuống. Vết thương chồng chất vết thương chỗ, vẩy ra mà lên máu tươi hát vẫy đến trên mặt tuyết. Tản mát ra một luồng nhiệt khí, chợt chính là bị đóng băng ngưng kết. Hô, cuối cùng lại chơi chết một cái, mắt nhìn lấy phía trước tuần này bị cây cối đổ sụp xuống dưới hơn. Phân nửa. Đất tuyết giống như là bị cày một lần rừng rậm, cùng cái kia ngã tại trên mặt đất, giống như núi cao, trên thân treo đầy từng cây thật lớn dây thừng cự thú thi thể. Lính đánh thuê phó đội trưởng Gori thở dài nhẹ nhõm, trong tay cầm vũ khí cũng có chút run rẩy. Từ khi bọn này lính đánh thuê tiến đánh tổ rồng bộ lạc âm mưu thất bại, bị Austin tù binh đời sau liền trở thành nô lệ. Các loại rời gạch lấy quặng chờ việc nặng nghiền ép bọn hắn cơ hồ không thở nổi. Tại trải qua gian khổ hơn một tháng tra tấn đời sau, mặc dù bọn hắn là siêu phàm chức nghiệp giả, nhưng cũng cơ hồ bị dày vò đến da bọc xương. Bọn hắn cũng không phải không có nếm thử chạy trốn, nhưng là ban đầu mấy lần chạy trốn đều bị tùy tiện bị nhìn thấu. Một lần cuối cùng đang chạy ra tổ rồng bộ lạc coi là chạy ra thăng thiên đời sau. Lại là bị Austin trực tiếp xuất động trấn áp. Lần nữa trở thành nô lệ. Mỗi lần chạy trốn thất bại cũng không phải là không có đại giới. Ngẫm lại cái kia đáng sợ phòng tối. Liền làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi. Mà khi cuối cùng Austin lấy không có gì sánh kịp thực lực tùy tiện đem bọn hắn nghiền ép bắt sau. Khi trở về, phần lớn lính đánh thuê liền đều triệt để tuyệt vọng rồi. Bọn hắn căn bản không trốn thoát được, hoặc là nói coi như chạy đi, cũng phải đối mặt đầu kia đáng sợ lam ấu long, mà lại tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong, chạy đi gặp phải rất lớn trình độ chỉ có tử vong. Từ sau lúc đó, cũng không phải không có chưa từ bỏ ý định lính đánh thuê nô lệ lần nữa sâu chuỗi mưu đồ. Kết quả lại đảo mắt lại bị ngày xưa đồng bạn cho ra bán. Bị treo đến băng thiên tuyết địa trên cây trúc phơi 3 ngày. Cuối cùng bị buông ra thời điểm còn miễn cưỡng chỉ còn một hơi. Cái này không thể trách bọn hắn. Mấy lần chạy trốn thất bại, cùng những cái kia sau khi thất bại tàn khốc hình phạt, đã làm cho rất nhiều đồng bạn đều là đã mất đi lòng tin. Ngay tại tất cả lính đánh thuê đều bao phủ tại một luồng bi ai bầu không khí, cho rằng bọn họ tại không lâu tương lai sắp nhập cỏ dại đồng dạng chết tại cái này tổ rồng bộ lạc. Thời điểm, đầu kia Lam Ấu Long lại là đột nhiên tìm được bọn hắn. Cấp ra 2 lựa chọn, một là thần phục với nó, trở thành thủ hạ của nó, vì nó chinh chiến, hai là tiếp tục trở thành nô lệ, gian nan dẫy giụa, thẳng đến giá trị bị ép khô chết đi. Gori đến nay còn nhớ rõ, con rồng kia mũi vểnh lên trời, đối mặt bọn hắn phảng phất đang nhìn một bầy kiến hôi đồng dạng không thèm để ý chút nào bộ dáng. Nhưng ở trong tuyệt vọng bắt được một cọng rơm các dòng binh, đại bộ phận tự nhiên là không chút do dự lựa chọn thần phục, trở thành tổ rồng quyến tộc bên trong một thành viên. Đương nhiên cũng có mấy cái ngoan cố không nguyện ý, bao quát lính đánh thuê đội trưởng Warren ở bên trong, đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Nhưng không phải mỗi cái lính đánh thuê đều có Edward như vậy cao thượng nhân loại tín niệm. Bọn hắn những lính đánh thuê này, rất nhiều đều là theo tầng dưới chót rằng co người, căn bản không tồn tại nửa điểm dân tộc quốc gia chủ nghĩa suy nghĩ. Lần này công kích tổ rồng bộ lạc, cũng bất quá là bởi vì trong bọn họ phần lớn người bị Edward lời nói cho thuyết phục mà thôi. Bọn hắn cũng không có nhiều như vậy tiêu diệt tà ác thành mẫu tâm. Huống chi tại thế giới loài người biên cảnh, không phải liền là có một ít quốc gia thần phục tại một đầu cự long thủ hạ. Mỗi năm đều muốn cống lên sao? Thần phục với một con rồng có cái gì tốt không thể? Thế là phần lớn lính đánh thuê chính là bị đưa ra nô lệ nhà tù, gia nhập vào Austin dưới trướng. Tại ban đầu mấy ngày, Austin chính là từng cái thẩm vấn, đem bọn hắn hô hấp pháp, chiến kỹ, cùng các loại trải qua địa đồ. Văn minh thế giới thế lực phân bố các loại đều cơ bản đào lên, tất cả đều ghi lại trong danh sách. Sau đó bị đào sạch sẽ các dòng binh chính là bị sắp xếp chiến đấu đội ngũ. Cái kia một trận tập kích chiến đấu bên trong, tổ rồng bộ lạc tổn thương không ít. Cứ việc trong đó chủ mưu là cái kia gọi là Edward Tiểu Bạch Kiểm, mà lại những lính đánh thuê này cùng Austin mình kiếp trước đồng dạng là nhân tộc. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Austin liền sẽ cố kỵ kiếp trước đồng tộc tình cảm liền rộng lượng trực tiếp đem bọn hắn buông tha. Đồng tộc thì thế nào? Cùng là nhân loại không phải cũng có đại lượng chiến tranh chém giết? Như là đã động đến ích lợi của mình, vậy cũng đừng nghĩ dễ dàng như vậy tốt qua. Cho nên những lính đánh thuê này mặc dù bị theo nô lệ bên trong vớt lên, nhưng cùng lúc cũng bị sắp xếp tác chiến trong đội ngũ, đồng thời đảm nhiệm nguy hiểm nhất hàng phía trước làm việc. Cũng may bây giờ tổ rồng bộ lạc thực lực đủ cường đại, đi săn cự thú kinh nghiệm cũng coi như phong phú, cho nên lính đánh thuê đội thành viên bên ngoài cùng nhau ra ngoài đi săn thời điểm, cũng không có phát sinh giảm quân số. Cho dù là thụ thương tại thú nhân vô y trị liệu phía dưới cũng rất nhanh liền khỏi hẳn. Tại mấy tháng đến nay, trải qua đủ loại, quả thực là dường như đã có mấy đời. Một chút lính đánh thuê thậm chí bởi vì Austin đem bọn hắn theo nô lệ trong phòng giam đặc xá mà ra, mà cảm động đến rơi nước mắt, thề muốn vĩnh viễn trung thành với Austin điện hạ. Đối với loại này hiện tượng, Gori mặt ngoài mặt cười tán đồng, nội tâm lại là cười lạnh liên tục. Hắn nhưng không có cả một đời vui ở con rồng này thủ hạ thẳng đến chết già ý tứ. đem trong óc rất nhiều suy nghĩ dứt bỏ. Gori bắt đầu liền vội vàng tiến lên hỗ trợ thu thập chiến trường. Lại nói, chúng ta không phải đang một mực rào sát cự thú sao? Làm sao khoảng thời gian này cự thú số lượng giống như không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại tăng nhiều? Rodney đại nhân, trước kia cũng là dáng vẻ như vậy sao? Phụ trách lần này săn giết quân đoàn trưởng người thần lằn Rodney hiển nhiên sững sờ. Đã là kể rõ trong giọng nói cũng đồng thời mang theo nghi vấn. Là cái dạng này sao? Trước kia bộ lạc không có săn giết qua cự thú. Bất quá giống như đúng là như ngươi nói vậy. Gần nhất cự thú số lượng có vẻ giống như trở nên nhiều hơn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ